Đế Hoàng Phi, chương 62, góc truyện audio.com. Giữa đêm nổi gió, những bông hoa cỏ líu ríu quấn chặt vào nhau. Phía sau bức rèm, ngọn đèn lưu ly vẫn đang tỏa ra những tia sáng dịu dịu. Trong phòng, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng họ yếu ớt vọng ra. Thế Huyền vận một chiếc áo gấm đứng trước án ngự, trên vai khoác thêm một chiếc áo lông, tay cầm cây bút lông sói. Trong mùi long tiên hương xen lẫn mùi mực, phía trước mặt y có đặt một tờ giấy, nét mực bên trên vẫn còn chưa khô. Thế Huyền nhìn đăm đăm vào đó không chớp mắt. Tần tướng quân và Dương Ngự Thừa đã rời khỏi Bắc Hán được hơn một tháng. Chiến sự ở biên cương chưa kết thúc, phía Dương Ngự Thừa cũng chưa có tin tức gửi về. Trong mắt Thế Huyền hơi co rút, ẩn giấu một tia giận dữ, rồi y chợt vứt cây bút lông sói trong tay xuống. Vò tờ giấy trên bàn thành một cục, ném thẳng xuống dưới chân Bùi Nghị. Bùi Nghị lặng lẽ nhìn y. Sắc mặt nặng nề, trong đáy mắt thiếu đế thấp thoáng vẻ giận dữ, rồi dần biến thành nét cười giễu cợt, tràn ngập nỗi đau chua chát và bi ai. Sau khi hai người Dương, Tần rời kinh được nửa tháng, thừa tướng và đám quan viên trong triều đều ngầm có hành động. Làm việc càng lúc càng chẳng biết kiêng kỵ gì. Bên cạnh Thế Huyền lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn hại vạn về binh thân tín. Hai vạn, chưa đủ để cho bọn chúng làm máu chảy thành sông. Khi lệnh cho bọn họ rời đi, không phải là y chưa từng nghĩ đến hậu quả nhưng không thể không quyết định như vậy. Hồi đó, y từng tự giễu, nói rằng Liêu Trinh không tiếc, còn Bùi Vô Song thì không nỡ. Liêu Trinh thật sự không tiếc sao? Từ trong lồng ngực sộc đến một cơn ho. Y vội vàng dùng ống tay áo rộng che mặt lại. Hoàng thượng Bùi Nghị bước lên trước một bước nhưng bị Thế Huyền đưa tay chặn lại. Y ho suốt một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói. Hôm nay trẫm bảo ngươi đến đây là muốn ngươi hứa với trẫm. Bất kể thế nào cũng đừng nói với cô thân phận thật sự của Bùi Vô Song. Bùi Nghị cau mày, y lại nói. Bùi Nghị, ngươi có thể giấu được chuyện này. Bùi Nghị không còn biết nói gì. Y quả thực có thể giấu được chuyện này. Năm xưa ở chùa Ngọc Tuyền, người trò chuyện qua thư với lệnh viên chính là y. Y mới là người thôi Thái Hậu phái đi giám sát lệnh viên. Bùi Vô Song chẳng qua chỉ là một thân phận giả y bịa ra để bưng bít tai mắt người khác. Chẳng ngờ về sau, Hoàng thượng vì thế mà lún sâu vào trong đó. Tiếng gõ cửa từ xa vọng lại. Kế đó liền nghe thấy giọng nói của Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ vọng vào. Hoàng thượng, Trần Đại Nhân tới rồi. Thế Huyền nhất thời ngẩn ngơ, lại nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa dồn dập nữa vang lên ở bên ngoài. Y mới tỉnh táo trở lại, cánh cửa điện nặng nề được đẩy ra, thái y lệnh Trần Miêu dẫn theo y nữ lẳng lặng bước vào. Phía sau bức màn sa mỏng, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn mà gầy guộc kia. Vương Đức Hỷ đã vội vàng bước lên phía trước. Đưa tay vén bức màn lên, bên cạnh bức màn bên dưới cửa sổ, chỉ thấy thiếu đế đang chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ giữa căn phòng trống trải. Lúc này những kẻ hầu người hạ đều đã lui hết, lại càng khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngập một nỗi u buồn. Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi, Vương Đức Hỷ thấp giọng nói, đồng thời ra hiệu cho y nữ bước lên phía trước. Thế Huyền xoay người lại. Nhìn cái chén làm bằng bạch ngọc đặt trên khay, nước thuốc màu nâu sẫm trong chén đung đưa nhẹ nhẹ, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của y lúc này, y đoa tay đón lấy, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, y nữ đưa khăn tới, Thế Huyền đón lấy, nhẹ nhàng lau sạch chút thuốc dính bên khóe miệng, rồi đột nhiên nở nụ cười, trẫm cảm thấy mấy ngày nay khỏe hơn nhiều rồi, Vương Đức Hỷ vô cùng mừng rỡ. Trong ánh mắt giá nua cũng lộ ra nét cười. Ngày thứ ba sau khi Dương Ngự Thừa rời khỏi Thịnh Kinh, Hoàng thượng đột nhiên tái phát bệnh cũ. Thái y nói đây là vì Hoàng thượng lo lắng quá độ, phải khó khăn lắm mới khống chế được bệnh tình. Hiện giờ nghe bản thân Hoàng thượng nói đã khỏe hơn nhiều, Vương Đức Hỷ tất nhiên vui mừng hết sức. Trần Miêu khom người nói, để thần bắt mạch cho Hoàng thượng. Từ chỗ bữa ắc xèm châu bạch ngọc vọng lại mấy tiếng tinh tang khe khẽ. Vương Đức Hỷ thấy Thế Huyền ngoảnh đầu lại, thấp giọng nói, các ngươi đều ra ngoài cả đi, bức màn lụa thêu hình rồng được vén lên. Thế Huyền vén tay áo ngồi xuống ngay bên cạnh mép giường. Làm miếng ngọc bội đeo bên hông phát ra những tiếng va chạm khe khẽ. Trần Miêu quỳ ở trước giường, cẩn thận đặt ngón tay lên cổ tay Thế Huyền, thấy từ trong cặp mắt trong veo kia lộ ra một nét cười dịu nhẹ. Mấy ngày nay thuốc của Trần Đại Nhân không tệ, khác hẳn với thuốc trước đây. Ngón tay đặt trên cổ tay Thế Huyền hơi run rẩy. Trần Miểu bất chấp lễ nghĩa ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Thấy y vẫn đang mỉm cười. Lại nói tiếp, người ta thường nói mang bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc. Trẫm đã hiểu được hàm ý bên trong rồi. Thế Huyền thở nhẹ một hơi, uể oải tựa người vào tấm đệm mềm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người bên dưới. Trẫm thấy y thuật của ngươi cũng không được coi là cao minh. Vị trí thái y lệnh nên nhường cho kẻ hiền tài khác rồi. Trần Miêu quỳ ở đó, cúi đầu không nói gì. Thế Huyền cười phì một tiếng. Trẫm nghe nói tôn nữ của ngươi đã 15 tuổi, vừa khéo có thể tham gia vào cuộc tuyển chọn tú nữ sang năm. Người bên dưới vẫn không nói gì. Thế Huyền thu lại nụ cười trên khuôn mặt, giọng nói lạnh hẳn đi. Trần Miêu, ngươi dám cả gan mưu hại trẫm. Trần Miêu không khỏi cả kinh, vội vàng nói, thần không dám, thần oan uổng, không dám, oan uổng. Thế Huyền nghe thấy thế, không khỏi tức cười, đột nhiên cúi người xuống, đưa tay túm lấy vạt áo của Trần Miêu, lạnh lùng hỏi, bao năm qua, rốt cuộc ngươi đã cho trẫm uống những gì? Nói là thuốc tốt nhưng bao nhiêu năm nay, cơ thể y chưa từng thật sự khỏe mạnh, mãi cho tới mấy chén thuốc gần đây, y mới cảm thấy thuốc thật sự có tác dụng, là bởi vì Bắc Hán hiện giờ thù trong giặc ngoài, không thể để y xảy ra chuyện được sao? Thế Huyền nhìn đăm đăm vào Trần Miêu, đáy mắt tràn ngập sát khí, trên trán Trần Miêu toát mồ hôi lạnh, ánh mắt thiếu đế nóng bỏng khiến lão tim đập chân run. Chỉ có thể nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu đế, mỗi lần dùng thuốc lão đều hết sức cẩn thận, lượng thuốc cho vào ít ỏi vô cùng, dù là một thái y khác đến xem cũng không nhìn ra được. Vậy nhưng vẫn bị thiếu đế phát hiện ra. Thừa nhận sao, sắc mặt Trần Miêu trở nên trắng bệch, một khi thừa nhận thì chính là phạm tội chu di nhưng nếu không thừa nhận, còn có thể không thừa nhận hay sao? Bỗng Thế Huyền buông tay ra, yếu ớt tựa lưng vào tấm đệm mềm, lẩm bẩm nói, Trần Miêu, ngươi nói cho trẫm nghe xem, rốt cuộc tại sao bà ta lại căm ghét trẫm đến vậy? Trên mặt chẳng còn chút huyết sắc nào, Trần Miêu run giọng nói. Hoàng thượng, thần không thể nói, cho dù giết chết thần, thần cũng không thể nói. Không thể sao, nhất định phải đợi đến lúc xuống suối vàng rồi hắn tự mình đi hỏi hay sao? Đám công nhân nhìn thấy thái y lệnh mặt mũi trắng bệch từ trong điện tuyên thất đi ra. Nếu không phải có một ả thị nữ lịp thời bước tới đỡ lão, chị e lão đã ngã lăn xuống dưới bậc thềm đã rồi. Giữa màn đêm, trong cung Nghi Tuyết đèn đuốc vẫn sáng trưng, mấy ả thị nữ vén rèm đi ra ngoài, cửa điện được lặng lẽ khép lại, Dương Phi khoác một chiếc áo rộng lên cho Thế Huyền, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân thể y, hoàng thượng lo lắng vì chiến sự ở biên cương sao, Thế Huyền khẽ ừm một tiếng Dương Phi hơi cau mày. Do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm hỏi. Nghe nói ca ca của thần thiếp đã cáo bệnh không lên triều nhiều ngày rồi. Thế Huyền liếc nhìn nàng, uể oải đáp, chút bệnh vặt thôi mà, mấy ngày nữa sẽ khỏi. Biết y không muốn nói, Dương Phi cũng không hỏi gì thêm, bất luận là đi đâu. Tóm lại vẫn là làm việc cho hoàng thượng, thấy nữ tử trong lòng đột nhiên im lặng. Thế Huyền đưa tay áp lên mờ u bàn tay nàng nói tiếp. Nếu có một ngày trẫm không còn nữa. Nàng hãy hết lòng phò tá Chiêu Nhi. Dương Phi kinh hãi đến tái mét mặt, ngước mắt nhìn y, run giọng nói. Hoàng thượng chớ nên nói linh tinh. Y thở dài nói, trẫm bây giờ chỉ có mình Chiêu Nhi là người nối dõi. Hoàng thượng, cặp mắt Dương Phi mở to, kinh hãi đến rơi nước mắt. Nàng cũng muốn sinh một đứa con cho y, không phải tranh đoạt hoàng vị với thái tử. Chỉ đơn thuần là muốn có một đứa con với y mà thôi. Chỉ là, khi nhìn thấy sắc mặt thê lương của y, Dương Phi lại nuốt ngay suy nghĩ này lại. Trước khi ra đi, đại trưởng công chúa đã làm một cuộc giao dịch với nàng. Giao hoàng trước ngơ tử cho nàng, để nhà họ Dương có thể nối dòng vinh hiển. Giờ đây, đưa mắt nhìn khắp lục cung, những sự ân sủng đáng có hay là không đáng có, nàng đều đã có cả rồi. Chẳng lẽ vẫn còn chưa thỏa mãn hay sao? Dương Phi ngậm chặt miệng lại, đôi tay càng lúc càng ôm y chặt hơn. Trong mơ hồ, dường như có thứ gì đó thay đổi nhưng y không nói. Nàng sẽ không hỏi, dù trước mắt có là núi đao hay biển lửa, nàng vẫn sẽ mãi mãi ở bên y. Y đừng mong có thể đẩy nàng ra nữa. Hoàng thượng, giọng nói của Trung Thường Thị vọng vào xuyên qua lớp màn che. Không lâu sau, bóng dáng hơi lọng khọng đó đã chiếu lên bức màn bên ngoài. Thiếu đế gọi lão vào trong. Dương Phi thấy Trung Thường Thị ghé đến bên tai thiếu đế nói nhỏ một hồi. Thiếu đế nghe xong đột nhiên biến hẳn sắc mặt, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Cuối giờ Thân, có người nhìn thấy Thụy Vương xuất hiện ở ngoài thành. Tin tức truyền vào cũng đã là giờ Hợi ba khắc. Thế Huyền cố gắng cất bước nhanh hơn. Ống tay áo lất phất bay trong gió. Khi y đi tới ngự thư phòng, bỗng nghe có tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng vọng lại. Kế đó liền nghe một gã thị vệ vừa thở dốc vừa bẩm báo. Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi. Thụy Vương đã dẫn quân bao vây hoàng cung. Cấm vệ quân trong cung không lòng chống đỡ. Tô Tố sắc mặt biến đổi hẳn nhưng thấy hoàng thượng vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ hơi cau mày, Thế Huyền ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn người tới, chậm rãi nói, nhanh vậy sao, Tần tướng quân và Dương Ngự Thừa còn chưa quay về, hắn quả nhiên đã không đợi được nữa rồi, chọn đúng giờ Hợi xuất binh, chính là thời điểm đêm khuya vắng lặng, mọi nhà đều đã tắt đèn, đợi đến buổi sáng ngày mai sẽ chẳng có ai biết được giữa đêm đã xảy ra chuyện gì. Trung Thường Thị đưa tay lên lau mồ hôi. Thấp giọng nói, xin hoàng thượng hãy đi trước. Thế Huyền cười lạnh lùng. Vương Đức Hỷ, ngươi hãy tới cung Nghi Tuyết, mang Dương Phi và Thái tử đi. Hoàng thượng, còn không đi mau. Trung Thường Thị vội vã rời đi. Thế Huyền lại dặn dò, bất kể thế nào cũng phải phái người ra ngoài thành đón Dương Ngự Thừa y tính toán thời gian. Chắc Dương Ngự Thừa cũng sắp về đến nơi rồi. Gã thị vệ vâng lệnh rời đi. Trong cung, những tiếng chạy đi chạy lại đã vô cùng hỗn loạn, đám cung nhân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có tiếng bước chân bước qua bậc cửa của ngự thư phòng. Thế Huyền còn chưa kịp xoay người lại, đã nghe giọng nói mang theo nét cười kia vang đến, hoàng thượng không cần phải đợi nữa, Dương Ngự Thừa sẽ không tới đâu. Thế Huyền phất tay áo, xoay người lại, Đoan Phi mặt mày tê tắn, vận một bộ đồ gấm sang trọng đứng ở cửa. Là nàng, Thế Huyền kinh hãi nhìn chằm chằm người vừa tới. Đoan Phi bước lên trước mấy bước, thướt tha khom người hành lễ với y, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Thế Huyền cảm thấy khá tức cười, bước lên trước bpo chặt cái cổ trắng nõn của nàng ta. Không ngờ ngươi lại cấu kết với Thụy Vương. Đoan Phi có thể lùi lại nhưng cứ đứng đó hờ hững nhìn cặp mắt dữ dằn trước mặt. Nếu không nhờ Thụy Vương, làm sao nàng ta có thể giữ được tính mạng, đại trưởng công chúa tước đoạt con trai của nàng ta còn chưa đủ. Lại còn muốn giết nàng ta, thuốc của thái y lệnh, nàng ta đã không uống từ lâu, một mực nằm giả bệnh, ẩn mình cho tới hôm nay, rốt cuộc đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, Đoan Phi chẳng hề sợ hãi, để mặc CSI bóp cổ, cất tiếng cười thê lương nói. Thần thiếp còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Hoàng thượng thật nhẫn tâm, thông đồng với cô ta đoạt chiêu nhi của thần thiếp. Thế Huyền thầm kinh hãi, nhìn chằm chằm vào nàng ta. Chuyện về cô, là ngươi nói ra. Đoan Phi vẫn cười cười, không hề có ý phủ nhận. Trước đó, khi y còn không thích gần gũi chiêu nhi, mỗi lần gặp mẹ con họ hầu như đại trưởng công chúa đều có mặt. Đoan Phi cũng là phụ nữ. Sớm đã phát hiện một số điều. Hôm đó, khi nàng ta tới điện Tuyên Thất, đúng lúc y đang ngủ, nàng ta nghe thấy y nằm mơ gọi đại trưởng công chúa là Kiều Nhi. Nàng ta kinh hãi, chạy vội ra ngoài, một người là phu quân của nàng ta, một người là chỗ dựa của nàng ta và Chiêu Nhi. cho nên nàng ta đã không nói gì cả. Chôn sâu bí mật này ở trong lòng, là bọn họ, chính bọn họ đã ép nàng ta không còn con đường nào khác để đi. Nếu không như vậy, sao Thụy Vương có thể khiến Hoàng thượng tự mình điều Tần tướng quân tới biên cương? Sao có thể khiến Hoàng thượng tự mình lệnh cho Dương Ngự Thừa rời khỏi kinh thành? Trên mặt Đoan Phi rạng rỡ nét cười nhưng khóe mắt lại có giọt lệ rơi xuống. Nam tử trước mặt đã từng là chỗ dựa cả đời của nàng ta. Nhưng bây giờ, chính tay nàng ta lại phá hủy cơ nghiệp của y. Thụy Vương quả nhiên hiểu rõ y, biết rằng một người kiêu ngạo như y sẽ không lựa chọn bỏ thành mà chạy. Nhưng y sẽ cố gắng đưa thái tử ra ngoài thành gặp Dương Ngự Thừa. Mong có thể đông sơn tái khởi. Đáng tiếc, đó lại là con trai của nàng ta. Nàng ta quyết không cho phép người khác mang con trai của mình đi. Trong đáy mắt Thế Huyền bùng lên sát khí, muốn bóp chết Đoan Phi. Đoan Phi vẫn cười mãi, thần thiếp cũng rất kinh ngạc, không ngờ Hoàng thượng lại yêu công chúa đến thế, yêu đến mức vì cô ta mà mặc kệ sự an nguy của bản thân. Trước đây thần thiếp vốn hâm mộ Dương Phi, hâm mộ những người được sủng ái trong lục cung nhưng hóa ra tất cả đều là một trò cười. Không ngờ Hoàng thượng lại yêu công chúa, yêu cô ruột của chính mình, đó là việc trái với luân thường, thiên lý không dung đâu. Câm miệng, hai mắt Thế Huyền đỏ ngầu, bàn tay càng bóp chặt hơn, khuôn mặt xinh đẹp của Đoan Phi không còn vẻ diễm lệ như xưa. Sắc mặt dần trở nên tim tái, việc hít thở càng lúc càng khó khăn nhưng nàng ta vẫn nói chậm rãi từng chữ một. Hoàng thượng thật sự cho rằng cô ta tới Nam Việt hòa thân là vì Bắc Hán. Là vì ngài sao? Trong đáy mắt Đoan Phi ánh lên nét cười giễu cợt, bàn tay Thế Huyền bất giác run rẩy, ngẩn ngơ nhìn nàng ta. Đoan Phi gắng gượng cười, cô ta đi Nam Việt hoàn toàn vì bản thân mình, người mà cô ta nhung nhớ ở Nam Việt, người mà cô ta yêu ở Nam Việt, cô ta chỉ mượn tay Hoàng thượng để thuận nước dòng thuyền. Đưa mình lên con đường đi hòa thân mà thôi. Cặp mắt đen láy kia bất giác mở to, bàn tay đang bóp cổ Đoan Phi dần buông lỏng. Đoan Phi ngã nhào qua một bên, vừa đưa tay xoa cổ vừa ho sặc sụa, hồi lâu sau mới thấp giọng nói tiếp, ngay từ khi giao quyền lực giám quốc, cô ta đã muốn rời khỏi Hoàng thượng rồi. Hòa thân chẳng qua chỉ là một cái cớ của cô ta mà thôi. Trâm không tin, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế Huyền lặng chặng lùi về phía sau nửa bước, thân thể tựa vào chiếc bàn sau lưng. Đoan Phi nhìn y chăm chú, chiếc khăn tay đó hoàn toàn không phải là di vật của Thẩm Phò Mã. Hôm nay thần thiếp sẽ nói rõ với Hoàng thượng, người trong lòng cô ta chính là thế tử của Kỳ An Vương Phủ ở Nam Việt. Hạ Hầu Quân, Thế Huyền không khỏi ngây người, y vẫn còn nhớ con người hào sảng tuấn tú ấy. Cũng nhớ rõ bộ dạng của người này khi lén thay Dận Vương tới cầu hôn đại trưởng công chúa trước mặt y. Y vốn đã muốn cự tuyệt, vậy nhưng cô lại giấu y đi tới Dương Phủ gặp thế tử. Thì ra, bọn họ đã quen nhau từ trước, nếu đổi lại là người khác, tất nhiên y sẽ không tin. Nhưng người đó lại là Doãn Duật. Doãn Duật cũng đã từng tới chùa Ngọc Viền ở Lạc Huyện. Mà đó là nơi cô sống hồi nhỏ. Nói là muốn được gả cho Dận Vương, hóa ra chỉ là lừa dối y sao? Thì ra gả cho Dận Vương không phải là điều nàng hy vọng. Nàng muốn rời khỏi y, nàng muốn đi Nam Việt để được ở bên người mà nàng yêu thương. Dựa vào tài trí của nàng, bảy cách để không phải thành thân với Dận Vương chẳng phải là chuyện khó. Hôn sự của nàng với Dận Vương ban đầu bị hoãn lại. Bây giờ Dận Vương đã chết. Không phải là hoàn toàn đúng với ý của nàng rồi sao? Y còn muốn để nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ ở Nam Việt. Vậy mà ngay đến việc có quen biết Doãn Duật nàng cũng chưa từng nói với y, cứ thế lặng lẽ rời đi. Trái tim y như bị giáng một nhát búa nặng nề, hơi thở trở nên rối loạn, y đưa tay ôm ngực, ho sặc sụa một hồi, trên chiếc áo choàng lông cáo lốm đốm những vết máu đỏ tươi. Đoan Phi cả kinh đứng dậy, y dường như cố kìm nén cơn ho nhưng không sao làm nổi. Những tiếng ho vẫn vang lên liên tiếp, máu tươi từ trong miệng y ào ạt tuôn ra. Ta là Thế Huyền, cô có thể gọi ta là Thế Huyền, Năm đó, bên dưới dãy hành lang ngợp bóng tử đàng, y và nàng lần đầu gặp mặt. Thế Huyên, ta không phải kẻ địch của cháu. Không phải kẻ địch nhưng nàng vẫn gạt y. Thế Huyên. Buông tay, nàng muốn y buông tay. Khi đó y lưu luyến biết nhường nào. Thì ra, đây mới là lời mà nàng muốn nói với y sao? Đúng là y nên buông tay nhưng trái tim lại không chịu nghe theo. Trái tim như bị một lưỡi dao đâm mạnh. Thế Huyền đột nhiên giật mình tỉnh táo trở lại. Phía trên đầu là chiếc nóc màn mạ vàng quen thuộc biết mấy. Y muốn ngồi dậy nhưng toàn thân chẳng còn sức lực. Là giấc mơ ư, một chút hy vọng cuối cùng còn sót lại hoàn toàn tan biến sau khi y thấy thấp thoáng bóng dáng của Đoan Phi ở bên ngoài bức màn. Đoan Phi cứ thế ngồi lặng lẽ trong điện Tuyên Thất, căn phòng trống trải lúc này tĩnh lặng lạ thường. Ngoài Đoan Phi ra thì không có người nào khác, y đã hôn mê suốt một canh giờ. Sau hơn hai canh giờ nữa thì trời sẽ sáng. Đoan Phi xưa nay luôn yếu đuối dường như đã biến thành một con người khác hẳn. Thấy y tỉnh dậy, nàng ta khẽ nói, thần thiếp đã nói tình hình trong cung cho Thụy Vương biết. Hiện giờ người của Thụy Vương đã chiếm lĩnh toàn bộ Hoàng Cung. Bên ngoài điện Tuyên Thất toàn là người của Thụy Vương có điều. Hoàng thượng yên tâm, Thịnh Kinh không hỗn loạn, Hoàng Cung cũng không hỗn loạn. Nàng ta thấy y không nói gì bèn tiếp tục, Trung Thường Thị sẩy chân ngã xuống ao sen chết rồi. Sắc mặt Thế Huyền đột nhiên biến đổi. Đoan Phi lại nói tiếp, Chiêu Nhi không sao, sau này thiên hạ này sẽ là thiên hạ của Hoàng Thái Tử. Còn nàng ta sẽ là nữ tử tôn quý nhất ở Bắc Hán. Không cần phải khúm núm đứng sau lưng bất kỳ người nào nữa. Thế Huyền cố gắng mở to mắt, mấp máy môi nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe Đoan Phi nói. Hoàng thượng muốn hỏi tới Dương Phi sao? Ngài yên tâm, lát nữa thần thiếp sẽ để cô ta đến gặp ngài. Nàng ta xoay người lại, bưng một bát thuốc từ bên cạnh tới, nhẹ nhàng nói, để thần thiếp hầu hạ ngài uống thuốc. Hiện giờ, tất nhiên Thụy Vương sẽ không vào cung, đợi sau khi sự việc ngã ngũ, hắn mới xuất hiện, đến khi đó, hắn cũng sẽ không phải gánh tội danh mưu phản. Dương Phi được áp giải vào điện Tuyên Thất, quần áo tả tơi, mái tóc đen nhánh rối bời buông xõa sau lưng, tiếng ngội bội va chạm khẽ vang lên. Có một người chậm rãi đi ra từ trong phòng, Dương Phi không kìm được mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương, là ngươi, chẳng ai ngờ, Đoan Phi khi sự yếu đuối đến mức không dám nói nửa câu nặng lời lại trở thành người như ngày hôm nay. Một canh giờ trước, Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ vội vã lao vào cung Nghi Tuyết. Dương Phi đang bế Chiêu Nhi đứng đợi bên trong, Trung Thường Thị vừa mở miệng định nói gì đó. Chợt thấy một loạt bóng đao, bóng kiếm lóe lên, chỉ nghe, xoẹt một tiếng, một thanh trường kiếm đã chém thẳng vào lưng lão, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, Trung Thường Thị ngã gục, Chiêu Nhi sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Từ bên ngoài có mấy gã thị vệ xông vào, không phân bua gì, rằng lấy đứa bé từ trong lòng Dương Phi, mặc kệ cho nó kêu gào khóc lóc, Dương Phi không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiêu Nhi bị đưa đi, một nửa người thằng bé bị kéo lê trên mặt đất, bọn thị vệ cứ như vậy lôi thẳng nó ra ngoài. Lúc này sắc mặt Đoan Phi cũng đã trở nên trắng bệch nhưng vẫn cười nói. Dương Phi nương nương đã khiến biết bao nữ nhân trong thiên hạ phải hâm mộ. Những thứ thế gian hiếm có, đáng ra không nên có, cô đều đã có được rồi, nhưng thứ không phải của cô thì rốt cuộc không phải của cô. Chiêu Nhi sẽ không thật sự nhận cô làm mẹ. Hoàng thượng đâu, Dương Phi không muốn nghe Đoan Phi nói những lời thừa thãi. Đây là việc nàng ta làm, vậy Chiêu Nhi sẽ không gặp nguy hiểm, lúc này nàng chỉ lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thượng. Đoan Phi bất giác ngẩn người, rồi bỗng nghiêng người nhường đường. Đi đi, Dương Phi đẩy tay gã thị vệ ra, vội vàng chạy thẳng vào phòng trong. Bức rèm châu bạch ngọc vẫn đang khẽ đung đưa, tấm màn lụa mỏng phía trước long sàng lẳng lặng buông lơi. Dương Phi đột một vén màn lên, Thế Huyền nằm lặng lẽ trên long sàng, khuôn mặt gầy guộc đã trở nên trắng bệch, ở bên cạnh có đặt một bát thuốc chỉ còn lại một nửa. Dương Phi ngẩn ngơ trong khoảng khắc, sau đó nước mắt lã chã tuôn rơi, Nàng kêu lên một tiếng, hoàng thượng, rồi ngã nhào xuống bên long sàng. Bàn tay run rẩy đưa tới vuốt ve má y, Dương Phi đột một xoay người, cầm lấy nửa bát thuốc còn lại, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ theo ngài. Ngài đừng hòng vứt bỏ thần thiếp lại một mình. Tấm thân yểu điệu thướt tha của nữ tử ngã vào trong màn. Nàng ôm chặt lấy thân thể đã dần dần trở nên lạnh lẽo của y, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cách chương.